Chương 503, thắng được. Bờ giòn dòng chiến đấu không thể, bản hiệp trả gì rất chiến thắng trọng tài dơ cao trong tay cờ xí. Xuất hiện á bờ giòn dòng không cách nào tiếp tục chiến đấu, Lạc Ninh tuyển thủ trả gì rất đạt được thắng lợi sướng ngôn viên dơ cao trong tay microphone. Và a khán giả dơ cao trong tay bắp giang. Thắng đây gì cả dơ cao tay trong không khí. Mẹ gạ tiến hóa trả gì rất, thực lực quả nhiên mạnh mẽ a đặc thủ khán đài vị trí bên trên, ngồi bốn vị hình thái khác nhau huấn luyện ra. Nhìn xem trả gì giật cái kia cao hỏa diễm cùng đấu trí, một vị mặc màu đỏ sẫm nhỏ lễ phục, mang trên mặt hát sắc bịt mắt thanh niên nam tử lắc đầu cảm thán, hiện tại tuổi trẻ huấn luyện ra, thật sự là ghê gớm. Vịu Thiên Vương, liền xem như ngươi bở giòn giỏng cùng vị kia trả gì giật đối đầu, chỉ sợ cũng là cái lạc bại hạ tràng trên ghế salon bên cạnh, lấy ngân lam sắc đại ba lãng quyển tóc dài, mặc màu trắng hưu nhàn bảy phần quần. Thần sắc tự mang lấy vũ mị nữ tử đùa giỡn ánh mắt nhìn về phía thanh niên. Thanh niên trước mắt, liền là rồ ở tổ địa khu liên minh thiên vương một trong, siêu năng hệ xạ cả hiệu thiên vương. Mà bên cạnh hắn vừa mới nói chuyện vũ mị nữ tử, chính là ác hệ thiên vương cả sỉ cả rẹn, như vậy còn lại hai vị thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Cái kia lấy chừng 2 mét thân cao, toàn thân bạo tạc bắp thịt chất phát thanh niên liền là đồng thời đảm nhiệm cản tàu cùng rồ ở tổ hai cái địa khu thiên vương cách đấu đại sư ổ cả mổ tổ bờ Juno. Mà một cái khác một mực trầm mặc không nói một lời trung niên nhân thì là vừa mới nhậm chức độc hệ đại sư cổ gạ. Bờ Juno cùng cổ gạ đều là rất ít nói, bờ Juno là một mực tuân thủ giả ngu chất phát, cần cụ điệu thấp chuẩn tắc tại liên minh quyền lợi đấu đá phía dưới bảo trụ thiên vương bảo tọa. Còn cổ gạ một là vừa mới nhậm chức. Tự nhiên là nói ít nhìn nhiều, hay là cổ gạ vốn chính là một cái nì dạ, khiến cho mọi người không cách nào chú đến hắn mới là nì dạ chuẩn tắc. Mà đối mặt cả rẻn cái kia lời nói đùa, thần bí trang phục Hữu Thiên Vương không quan trọng nhún vai, cũng không có đối chọi gay gắt, khả năng. Mặc dù trong miệng nói như vậy lấy, nhưng là Hữu nội tâm thật đúng là chút nói thầm. Hắn cũng bở giòn giỏng, đồng thời bở giòn giỏng cũng là hắn Thiên Vương chủ lực đội ngũ một trong. Nhìn Lạc Ninh cùng cái tạ đối chiến về sau, Hữu thật đúng là không có lòng tin lợi dụng mình bờ giòn dòng chiến thắng mẹ gạ về sau trả gì giật. Mơ hồ có thể thấy được, cái kia trả gì giật tại mẹ gạ về sau có lẽ là đạt đến quán quân cảnh giới. Mặc dù bởi vì tạm thời mẹ gạ mà không cách nào sử dụng tổ hợp kỹ năng các loại, nhưng là vậy cơ hồ là không nhìn kỹ năng cứng ngắc thời gian cùng cường đại nhục thể cân đối năng lực đều là quán quân tiêu chí một trong. Hữu bở giòn giỏng cũng vẹn vẹn mới vào quán quân mà thôi, nếu là đối mặt một cái khắc chế nó khác hệ hỏa hệ quán quân bộ kẹ mẩn, Hữu là không có lòng tin. Dạng này, thật là khiến người ta loại nghĩ phải thật tốt tìm tòi nghiên cứu một phen dục vọng đâu. Thần thái sáng láng nhìn chăm chú lần này phương trên sàn thi đấu dùng mẹ gạ trả gì giật quét ngang đối phương tợ xỉ ẩn Lạc Ninh, cả rèn ngân lam sắc con ngươi lóe hiếu kỳ thần thái. Lạc Ninh phát hiện mẹ gạ tiến hóa ngày ấy. Chắt lơ gột cả thế nhưng là đem chỗ thiên vương cùng quán quân đều cho triệu tập lại, cả rèn tự nhiên cũng ở tại chỗ. Đương nhiên, tại lần kia trong hội nghị nhất làm cho nàng khắc sâu ấn tượng hay là ụt xứ lội cùng ngự long dở dạ kẻ giao phong. Hiện tại băng hệ thiên vương cũng không phải lúc trước cái kia toàn dựa vào sư phụ mình cùng quần chúng nhân khí mới có thể đặt chân ở liên minh lộ LA, chủ khác hệ thần thú ạ tỷ cù nọ, gả vào hào môn xịp. Cho dù là danh tiếng chính thịnh ngự long lạn sở đều muốn âm thầm kiên kỵ. Cho nên thân là quân nhân thiết huyết ngự long dở dạ kẻ hoàn toàn ở vào bị động, cũng là hợp tình hợp lý. Nói cho cùng, đây là một cái nhìn thực lực thế giới. Mà xem như lần kia lộ thái độ khác thường cường ngạnh lý do, Xích Lạc Ninh tự nhiên là bị cả rẹn sâu nhớ kỹ tại trong lòng. Dù sao... Băng hệ thiên vương cùng siêu năng nữ hoàng lại thêm một nữ nhân khác cùng một chỗ cùng xịp gia tộc thiếu gia đính hôn, đây chính là đã dẫn phát toàn thế giới sóng to gió lớn một việc. Nếu không phải Lạc Ninh khi đó chỉ 16 tuổi, chỉ sợ sẽ là trực tiếp kết hôn. Sau khi kết hôn nếu là băng hệ trời vương nhất mang thai cái gì, một cái ủng ạ tỷ cù nọ, có thể trở thành băng hệ trưởng môn nhân liên minh thiên vương chỉ sợ trực tiếp liền sẽ từ chức cả rèn không cách nào tưởng tượng lỗi tại sao lại cùng mấy nữ nhân chung tùy tùng một chồng. Mặc dù bởi vì truyền thừa cổ xưa nguyên nhân, ở cái thế giới này cũng không có hạn chế chế độ một vợ một chồng độ. Nhưng là thân là băng hệ thiên vương, bản thân lại là chúng vọng sở quy cạn tổ liên minh thứ nhất nữ thần, lỗi ấy nếu là muốn thu hoạch được một phần tình cảm lời nói, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn khóc hô hào xếp hàng đâu, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác liền tuyển một cái 16 tuổi hoa hoa công tử. Mặc dù nhưng cái này hoa hoa công tử tại rồ ở tổ đã dẫn phát hủ về tổ, dùng lù gì ạ treo lên đánh tam thánh thú, cùng tim dọc kẹt buộc tại rừng sâu núi thẳm bên trong sống mãi với nhau. Tại toàn rồ ở tổ nhân dân trước mặt hào không có ở đây hiện ra mẹ gạ khoan. Chờ chút, vừa nói như vậy, hiện tại giống như hắn cũng bắt đầu hấp dẫn mình chú lực. Nói cho cùng, cả rèn đối với Lạc Ninh loại này người cũng không có ác cảm gì, thậm chí Lạc Ninh dạng này người đối với nàng trí mạng lực hấp dẫn thân là ác hệ thiên vương nàng, đối với không chút kiêng kỵ hành vi là thích vô cùng, bất quá liên minh thiên vương tự nhiên là không thể theo làm việc. Nhưng là Lạc Ninh biểu hiện ra hết thảy, cái kia thật liền là tùy tâm sở dụng, không cố kỵ gì. Dùng một câu nói, liền làm ông đa muốn đi đâu thì đi đó. A, vừa mới ta giống như suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái lời nói hồ suy nghĩ lung tung một phen. Cả rèn lắc lắc đầu của mình, ngân lam sắc gợn sóng tóc dài giãn ra một phen về sau, đem ánh mắt nhìn về phía dưới đấu trường bên trong. Sát hữu chiến đấu không thể, bản hiệp trả gì giật chiến thắng, cho nên, bản trận đấu người thắng trận là Lạc Ninh. Tuyển thủ khắp nơi đều là dung nham khói đặc đấu trường bên cạnh, trọng tài tại thở dài một hơi đồng thời giơ lên trong tay màu làm cờ xí. Quá thô bạo, coi như ngươi là mẹ gạ tiến hóa, cũng không thể coi phở là mẹ giờ là thành em bở sử dụng. A, sân bãi tiền sửa chữa rất đắt đó. A, hôn đản xuất hiện tiến chính thức thi đấu tranh giải thứ trận thứ tư tranh tài người thắng là Lạc Ninh. Tuyển thủ chỉ dùng hai cái bổ kẹ mẩn liền đem đối thủ đánh bại. Hắn mỹ lỏ tiệp ưu nhã mỹ lệ, hắn mẹ gạ trả gì giật vô cùng cường đại, để cho chúng ta vì hắn gieo họ đem ba. Ba. Ba ba. Ba. Ba ba. Ba. Ba ba. Ba. Ba a, cái này thanh âm giống như không thích hợp.